Triền miên sau ly hôn, chương 319, góc truyện audio.com. Cô có người chồng tốt như vậy là phước từ kiếp trước. Mặc dù không như ý nhưng cuộc sống là vậy. Tôi ngủ đây, y tá nghe cô nói vậy cũng không dám nói nữa. Thu dọn đồ ăn rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hơn 8 giờ Triệu Mịch Thanh đến. Có nói một cái tên. Bác còn nhớ không? Anh ta quay đầu hỏi Ba Lương. Ba Lương mấp máy môi, nhưng lại như mắc nghẹn. Ông nhìn Lương Hạnh, sao có thể mọi chuyện đều suôn sẻ? Lương Hạnh nheo mắt, sau đó nhắm mắt lại. Cô nói có lý, vậy cô ăn nhiều hơn đi. Chồng cô hỏi chúng tôi cũng có thể giải thích. Cơ thể cô cần được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Chương 319. Hết lời cảm ơn của em. Lương Hạnh nghe hai người nói qua nói lại. Cô nhìn ba mình, ba, sao ba lại tới đây? Môi run run rồi lắc đầu. Ba không nhớ ra, chắc là gọi mẹ con đấy. Dù sao cũng không quan trọng. Chúng ta mau về thôi. Em bé không chịu được khổ đâu. Lương Hạnh lắc đầu. Mệt mỏi nói, hôm nay tôi không ăn được. Để mai nói đi, chị có thể nghỉ ngơi rồi. Hình như trước kia ba chưa từng đến đây mà. Ánh mắt ba Lương hỏi đờ đẫn. Báo tin cho mẹ con. Mục Điệp cụp mắt xuống. Sau đó lại ngước lên. Sau này mọi người chú ý hơn nhé. Tốt nhất nên tìm một y tá 24. Y tá nói với anh tình hình. Chờ anh khiển trách, nhưng anh lại không nói gì. Tôi biết rồi, chị về đi. Người đàn ông đứng ở cửa một lúc rồi mới vào. Tôi ngủ đây, y tá nghe cô nói vậy cũng không dám nói nữa. Thu dọn đồ ăn rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hơn 8 giờ Triệu Mịch Thanh đến. 24 ở bên bác trai. Lương Hạnh gật đầu. Tôi tìm được rồi, sau này tôi cũng sẽ cố gắng ở bên ông ấy. Ba Lương lập tức buồn bực. Sụ mặt xuống, giọng nói cứng ngắc, không cần, ba vẫn chưa lú lẫn đến mức đó. Cho dù thật sự đến lúc đó cũng không cần, ba sẽ tự tìm một nơi để kết liễu là xong. Nhưng ý thức được mình đang mang lại rắc rối không nhỏ cho con nên ông chỉ cúi đầu không nói gì. Nghe Lương Hạnh hỏi mình, ông ngẩng đầu, chớp mắt, y tá nói với anh tình hình. Chờ anh khiển trách, nhưng anh lại không nói gì. Tôi biết rồi, chị về đi. Người đàn ông đứng ở cửa một lúc rồi mới vào. Cố gắng suy nghĩ rồi dần dần cau mày. Nếu ba không nghĩ ra thì cũng không sao. Lương Hạnh thấy ông khó chịu thì cũng không đành lòng. Các con đừng đối xử với ba như tù nhân như thế. Lương Hạnh giật nảy mình. Không ngờ ba lại phản cảm như vậy. Vẻ mặt cô cứng đờ. Lương Hạnh nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức mở mắt. Nhìn thấy anh, cô không có cảm xúc gì. Ba ngủ rồi. Có người trông ngoài cửa. Lương Hạnh gật đầu. Triệu Mịch Thanh nhanh chóng an ủi. Ba, nếu ba không muốn có y tá chăm sóc thì thôi. Con với Lương Hạnh sẽ ở bên ba. Lương Hạnh cũng gật đầu. Sợ ba Lương kích động. Cô nói, ba không cần lo lắng. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Mục Điệp lấy tay từ trong túi ra. Nhìn đồng hồ, quay lại nói với Lương Hạnh. Không còn sớm nữa, nếu không có chuyện gì thì tôi về làm việc trước. Mục Điệp bình thản nhìn ba Lương, khóe miệng mang theo ý cười. Khi tôi nhìn thấy ông ấy thì ông ấy đang lẩm bẩm gì đó. Lương Hạnh nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức mở mắt. Nhìn thấy anh, cô không có cảm xúc gì. Ba ngủ rồi. Có người trông ngoài cửa. Lương Hạnh gật đầu. Có thời gian sẽ đến thăm bác trai. Lương Hạnh lập tức gật đầu. Cậu về đi, sau này tôi sẽ cảm ơn cậu. Sau Mục Điệp nhấc chân. Có lẽ là nghĩ đến bạn cũ khi nói câu này. Mắt anh ta lóe lên tia sáng gần như không thể nhìn thấy. Giọng điệu đều đều, bạn cũ. Lương Hạnh nhướng mày, có nói một cái tên. Bác còn nhớ không? Anh ta quay đầu hỏi ba Lương. Ba Lương mấp máy môi, nhưng lại như mắc nghẹn. Ông nhìn Lương Hạnh, nhếch môi, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Cảm ơn anh. Triệu Mịch Thanh nhìn cô thật sâu, tắt tivi rồi ngồi xuống, môi run run rồi lắc đầu. Ba không nhớ ra, chắc là gọi mẹ con đấy. Dù sao cũng không quan trọng, chúng ta mau về thôi. Nhếch môi, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Cảm ơn anh. Triệu Mịch Thanh nhìn cô thật sâu, tắt tivi rồi ngồi xuống, đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn cô. Chị cũng nên chú ý tới em bé nữa, cứ bị thương thế này.